Thiên Hải Thành thành chủ các loại, này bình thường làm cho người nhìn mà phát khiếp, thế lực nhau nhau chạy tới Thanh Lâm học viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.